Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, ngoài ý muốn cá trong chậu. Đại khái minh bạch chuyện gì phát sinh, íp không tiếp tục cái đề tài này, dự định trước đem muội muội đưa về nhà, dành thời gian còn muốn cùng phụ thân thật tốt nói chuyện. Có lẽ không quen cùng người giao tiếp, tính cách cũng khuynh hướng đơn thuần mềm yếu. Íp lại cũng không ngốc, tùy ý cái này tiểu muội hồ nháo đi xuống, khó tránh khỏi ngộ nhập kỳ đồ, nàng là không quản được. Phụ thân có thể ngồi ở hàng sau Liudmila thì íp cùng Emily không lại tiếp tục một ít lời đề. Chú ý lực rốt cục chuyển di, lúc này mới phát hiện chính mình tỉ tỉ lái xe phương hướng. Trên người nàng hiện tại rượu thuốc lá vị cũng không thiếu. Như thế trở về, suy nghĩ một chút tính cách cứng nhắc nghiêm khắc phụ thân, nhỏ thân thể cũng là run lên, lập tức thân thủ sờ về phía íp bả vai. Tỉ tỉ, ta không muốn trở về, ta tối nay đi ngươi chỗ đó ở có tốt hay không? Íp vẫn như cũ rất nghiêm túc địa lái xe, lắc đầu, không tốt. Liudmila nhất thời biến đến càng thêm đáng thương, bắt lấy íp đầu vai nhẹ nhàng lắc a lắc. Tỉ tỉ, ta sai, bất quá như thế trở về, ba ba sẽ đánh chết ta. Ngươi muốn nhìn ta bị đánh chết sao? Lão yêu luôn luôn rất nhiều gia đình được sủng ái nhất một cái kia. Ngày bình thường Liudmila tại bối tác Noskop gia tộc cũng là như thế. Bất quá, tuy nhiên có thụ sủng ái, nhưng cũng bởi vì như thế, cái này tiểu nữ nhi từ nhỏ đã không bớt lo. Alexandro bối tác Noskop đồng dạng không phải một cái quá giỏi về ngôn từ người. Đối với cái này phương thức giáo dục cũng là đánh. Năm đó con trai trưởng không nghe lời, sẽ bị Alexandro dùng dây lưng ngoan quất. Nữ hài không nghe lời, dây lưng khẳng định không thích hợp. Sau đó trong nhà phòng một cái sợi đằng. Những năm này trên cơ bản đều rơi vào Liudmila trên thân. Thì như lần trước, Liudmila muốn cùng một cái không đáng tin cậy người đại diện đi Ba Lan làm người mẫu, bị Alexandro truy hồi sau cũng là một trận đánh. Vì giảm thiểu bị đánh, những năm này Liudmila trong lúc bất chi bất giác hình thành chính mình thiện biến tiểu khôn khéo. Tại người nhà trước mặt là cô gái ngoan ngoãn, ngày bình thường cũng sẽ không trêu chọc nghiêm trọng đến muốn bị gọi ra trưởng phá sự. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là một cô nương tốt. Ít từ nhỏ đến lớn ngược lại không phải là không có chịu qua đánh, biết là thật đau. Gặp muội muội đáng thương ngữ khí, khó tránh khỏi mềm lòng xuống tới, nói ra, ngươi muốn hướng ta cam đoan, về sau tuyệt đối không thể lại đi những địa phương kia. Liudmila gặp tỷ tỷ ngữ khí buông lỏng, lập tức nói, ta cam đoan, tỷ tỷ, ta cam đoan. Íp suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi tối nay đi ta nơi đó ở. Liudmila sững sờ dưới, kịp phản ứng. Nàng muốn đi qua íp tại thành Nam biệt thự phụ cận nhà trọ. Đó là hải ngoại lữ hành trở về sau Westeros hệ thống vì nàng phối trí một phòng nhỏ. So bối tác Noskop gia tộc chỉ là phí tổn 8.000 đô la Mỹ mua kiểu cũ đình viện muốn hào hoa rất nhiều. Bất quá, Liudmila thực càng muốn đi hơn thành Nam biệt thự nhìn xem. Sau đó lần nữa nũng nịu. Tỷ tỷ, ta, có thể đi, đó bên trong sao? Ta cam đoan không biết quấy rối. Íp lắc đầu, không được, được đến phần công tác này trước đó. Íp cùng hắn tất cả công tác nhân viên đều muốn sớm thuộc lầu liên tiếp thật dày nghề nghiệp. Chuẩn tắc, bên trong sáng tỏ một đầu. Không cho phép tự tiện mang bất luận kẻ nào tiến vào bọn họ công tác tràng sở. Làm trái một lần liền bị khai trừ. Đây là vì phòng ngừa không liên quan người tiến vào Simon bất động sản dở trò. Đi qua huấn luyện cùng tẩy não, có thể trở thành quản gia nữ hầu nữ vệ công tác nhân viên đều có tương đương độ trung thành. Bất quá, cho dù là nhà các nàng người, thì hoàn toàn không nhất định. Tương tự án lệ Simon gặp qua không chỉ một lần. Trên đời này, nhiều khi, hố một người vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là người nhà. Gặp tỷ tỷ không có chút nào chưa chỗ thương lượng, Liudmila lại mang theo một chút chờ đợi nhìn về phía Emily. Tháng 8 cái kia buổi tối về sau, Emily được hưởng lấy cùng ít đồng dạng đãi ngộ. Bởi vậy có thể ở tiến Simon bất động sản, nhưng nàng cũng sẽ không ngốc đến cố ý đi làm trái những cái kia rõ ràng cấm lệnh. Huống chi còn là cùng mình không liên quan người. Gặp Lyudmila nhìn mình, chỉ là cười lấy lắc đầu. Xe rất nhanh đến đệ nhất cái mục đích. Đây là thành Nam biệt thự phụ cận, chỉ có không đến 300 mét khoảng cách một tòa tầng 5 nhà trọ. Đã có thể tới gần thành Nam biệt thự. Các phương diện điều kiện đều là tuyệt hảo. Nhà nhiều năm rồi, bề ngoài nhìn qua lại một chút không hiện cũ nát. Đá cẩm thạch phong cách bề ngoài cũng cùng loại với Tây Âu một số lớn thành thị thường thấy phong cách cổ xưa cao ốc. Nơi này cũng là Westeros hệ thống bất động sản, chủ yếu cung cấp cho quản gia nữ hầu nữ vệ đoàn đội ở lại. Ít nguyên bản cùng một vị khác quản gia nữ vệ dùng chung một bộ hai căn phòng. Lần trước theo bên ngoài trở về sau, thì thay đổi thành nhà trọ tầng cao nhất hào hoa đôi nhà trọ. Vì thế còn khó miễn rước lấy một số ghen tị và chuyện nhàm. Đem muội muội an trí tại chính mình nhà trọ. Lại ở chỗ này bồi tiếp đợi một chút thời gian. Íp mới mang theo Emily cùng một chỗ trở về phụ cận thành Nam biệt thự. Lúc này đã là 9 giờ tối. Còn thừa ba cái nữ hài đều không có nằm ngủ. Nhìn đến Íp trở về, tựa hồ mới an tâm một số. Đánh ra ba cái nữ hài thật sớm đi nghỉ ngơi. Íp lại tận tụy địa tại biệt thự bên trong bên ngoài thông lệ kiểm tra một phen. Một lần nữa trở về biệt thự. Tìm tới ngay tại lầu một một gian trong phòng khách uống vào cà phê lật xem một số tư liệu Emily. Emily ra hiệu Íp ngồi xuống. Cho nàng rót một ly cà phê. Cái này mới nói. Người còn có cái gì nghi hoặc lời nói. Có thể hỏi ta. Bất quá ta không bảo đảm hội trả lời. Khi trở về trên xe Emily lộ ra một số tin tức. Đã để Íp đại khái minh bạch cái gì. Bất quá. Nàng lúc này hay là hỏi. Có thể cùng ta nói một chút. Đại khái phát sinh cái gì không? Emily gật đầu. Bưng lên chính mình cà phê xiết một miệng. Nói. Sự tình nói đến cũng rất đơn giản. Lão bản đối Ukraine bên này tiến hành rất nhiều đầu tư. Đề bạt rất nhiều người. Hy vọng có thể ở chỗ này có phát triển lên. Thế mà. Có ít người lại cô phụ lão bản hy vọng. Chẳng những không có trung thành với chính mình công tác. Còn muốn theo lão bản trên thân hút máu. Dạng này người cảm thấy cần phải dễ dàng tha thứ sao? Íp hơi hơi lắc đầu. Lại hỏi, Annika các nàng ba cái. Nàng là muốn biết Simon hội xử lý như thế nào bị đuổi ra biệt thự ba cái nữ hài. Ở chung thời gian không ngắn. Đến cùng là có chút cảm tình. Emily nói, lần trước chúng ta bồi tiếp Ekaterina cùng Natalie đi ra ngoài lữ hành. Người biết, thực cũng là lão bản đang cảnh cáo một số người. Nana cùng Natalia hai nhà đều rất tận trách. Đây là tương lai. Chỉ tiếc, đại khái không thân thể hội đến lão bản tâm tư. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Lão bản chỉ có thể đem bọn hắn thanh lý mất. Đến mức ba cái nữ hài. Các nàng hội cùng các nàng người nhà cùng một chỗ một lần nữa trở lại ban đầu đến sinh hoạt. Lão bản cho các nàng hết thảy đều sẽ thu hồi. Íp có chút trầm mặc, đại khái có thể minh bạch một lần nữa trở lại ban đầu đến sinh hoạt hội là dạng gì tình hình. Hiện tại Ukraine, phổ thông người sinh sống, cùng địa ngục khoảng cách cũng không tính xa. Nhịn không được lại nghĩ tới một việc, phụ thân cùng Kaka tiến vào Westeros hệ thống công xưởng công tác. Cái này, có tính hay không phạm quy? Emily gặp Íp ánh mắt lấp lóe, bén nhạy đoán ra nàng tâm tư. Cười nói, ngươi là đang nghĩ chính ngươi. Íp chột dạ né tránh Emily ánh mắt, nhưng lại nhịn không được chờ đợi một đáp án. Emily không có thừa nước đục thả câu. Nói ra, thực lão bản là một cái rất khẳng khái người. Cùng tư nguyên lưu cho ngoại nhân. Khẳng định là người một nhà hưởng dụng càng tốt hơn một chút. Bất quá, điều kiện tiên quyết là những thứ này người nhất định phải rõ ràng chính mình nên làm cái gì không? Nên làm cái gì? Tựa như Nana các nàng mấy nhà. Lúc trước tư nguyên đều là lão bản chủ động cho. Cho rất nhiều đây. Sau đó, có người tận chức tận trách. Chí ít cũng biết là ai cho bọn hắn hết thảy. Biết cái kia hướng về một bên nào. Có ít người cũng không biết cảm ơn. tựa hồ cảm thấy đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Còn không biết thu liễm yêu cầu càng nhiều. Đối với cái này, lão bản sẽ chỉ làm bọn họ không có gì cả. Ít nghe vậy, rốt cục triệt để yên lòng. Phụ thân cho tới bây giờ đều là một cái rất an phận người. Làm KFA Nathan mà thôi, công nghiệp quốc phòng lâu năm kỹ sư. Hắn vốn có thể tìm kiếm một phần càng công việc tốt. Lần này lại chỉ là cùng nhi tử cùng một chỗ tại một nhà vật liệu xây dựng công xưởng tìm một phần. Cần lao động chân tay công việc. Thực cũng là không giống để nữ nhi vì bọn họ thiếu phía dưới nhân tình gì. Hiện tại Ukraine, rất nhiều ban ngành chính phủ đều dài lâu phát không dưới tiền lương. Có thể có một phần thu nhập ổn định công tác, xác thực đã là một loại may mắn. Quan tâm nhất một ít chuyện được đến đáp án. Ít thức thời không lại tiếp tục truy vấn. Mắt nhìn ngay tại lật xem tư liệu Emily. Tùy ý tìm tự cho là không liên quan đề tài. Người đang nhìn cái gì? Emily hướng nàng phơi bày một ít tràn đầy tiếng Anh tư liệu. Nói ra, bên này một số tiềm ẩn đầu tư hạng mục phương án. Nói như vậy lấy, Emily nghĩ tới. Nói, nhà các ngươi có hứng thú hay không phát sóng một nhà đặc chủng trại chăn nuôi? Ít nghi hoặc, không phải đối trại chăn nuôi nghi hoặc, mà chính là đặc chủng hai chữ. Emily lại uống một ngụm cà phê. Kiên nhẫn giải thích nói, đây không phải loại kia phổ thông dưỡng gà nuôi bò trại chăn nuôi, mà chính là chuyên môn tự dưỡng chồn nước, hồ ly thu hoạch ra lông trại chăn nuôi. Phải biết, toàn thế giới mỗi năm đối những tài liệu này nhu cầu phi thường lớn. Làm tốt là vô cùng kiếm tiền, ít nhất phải so tại công xưởng làm công nhân tốt gấp trăm lần. Íp nhớ tới muội muội cái kia còn, tại xe của mình bên trong thỏ mũ ra. Đây là nàng lúc trước tham gia Olympic lúc sử dụng quốc gia phát xuống đến phụ cấp cho muội muội. Mua quà sinh nhật, rất quý, cũng một mực bị muội muội xem như bảo bối. Đến mức lông chồn hồ ly ra làm quần áo giày mũ. Đông Âu bên này cũng vô cùng lưu hành. Íp cũng gặp qua, chỉ là trước kia nhìn xem giá cả thì làm cho các nàng những người bình thường này nhìn mà phát khiếp. Bởi vậy, nghe Emily nói ra là một nhà đặc chủng trại chăn nuôi vô cùng kiếm tiền. Íp đồng thời không nghi ngờ. Chỉ là, Íp cũng biết, rất nhiều chuyện đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu quả thật nhẹ nhõm, những cái kia gia thú cũng sẽ không đắt như thế. Emily gặp Íp ý động lại chu trừ bộ dáng. Cười nói, chúng ta tại thành Bắc đã xây dựng mấy nhà thí điểm tràng phòng. Chủ yếu là vì gây giống. Khuếch trương đại quy mô đại khái phải chờ tới xuân ngày sau. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực sẽ không quá dễ dàng. Ngày bình thường khẳng định sẽ vô cùng mệt mỏi, mà lại muốn gánh chịu mạo hiểm. Vẫn là an ổn một số tốt. Vừa nói vừa ở bên người một xấp tài liệu bên trong tìm một chút. Nói, cái này, ta cảm thấy cái này cần phải rất thích hợp người nhà ngươi. Quân sự chủ đề thiên đường. Íp nhìn về phía Emily. Trong ánh mắt lại là mang một ít cảnh giác. Emily cười cười, nói, Miller nữ sĩ là Ukraine sự vụ người phụ trách chủ yếu. Ta lại là nàng đệ nhất trợ lý. Cho nên, các ngươi tất cả mọi người hồ sơ. Ta thế nhưng là đều nhìn qua. Íp ánh mắt hòa hoãn lại. Lại không khỏi nhìn về phía Emily trong tay tư liệu. Emily không có đem tràn đầy tiếng Anh phương án đưa cho Íp. Mà chỉ nói. Đây chính là lão bản tự mình định ra. Ukraine đại giải trừ quân bị về sau. Rất nhiều vũ khí đều bỏ trống xuống tới. Bởi vì thiếu hụt đầy đủ tiền tài tiến hành bảo dưỡng. Rất nhiều tăng xe bọc thép thậm chí đều chỉ có thể ở căn cứ quân sự bỏ hoang bên trong hít bụi hư. Thôi, lão bản cảm thấy bộ phận này tư sản có thể bàn sống. Dự định tại Rivne Châu xây dựng một cái đại hình quân sự chủ đề thiên đường. Trước mắt hạng mục đã được đến Kiev lãnh đạo phê chuẩn. Đồng thời đã vòng phía dưới Rivne Châu phía bắc 20 km vuông đất đai. Năm sau bắt đầu khởi công. Íp nghiêm túc nghe xong. Do dự dưới. Hỏi. Cái này. Thiên đường. Sẽ có người tới chơi sao? Hiện tại Ukraine. Mọi người cơm đều ăn không nổi. Ai còn hội đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú? Emily cười nói. Đây cũng không phải là nhằm vào Ukraine trong nước, mà chính là dự định kiếm lời Tây Âu cùng Bắc Mỹ tiền. Ngẫm lại xem, đây cũng không phải là loại kia quân sự viện bảo tàng. Đắm chìm thức quân sự thể nghiệm, có thể tự mình thể nghiệm mấy chục loại súng ống, đại bác, tăng, máy bay trực thăng thậm chí máy bay chiến đấu. Đối với những cái kia cả ngày sinh hoạt thiếu hụt chập trùng người bình thường tới nói, sức hấp dẫn phi thường lớn, ít nghĩ tới, không tùy tâm động lên đến, lại không xác định hỏi. Người vừa mới nói là, nhà chúng ta, có thể làm cái này. Emily lắc đầu, nói, nếu như là vừa mới đặc chủng nuôi dưỡng lời nói, lấy ngươi bây giờ lương bổng, liền có thể giúp đỡ ngươi gia đình chính mình xây dựng. Westeros hệ thống hội cung cấp loại giống cùng thu về. Cái này quân sự chủ đề thiên đường nhưng khác biệt. Đây là Westeros hệ thống cùng Ukraine chính phủ hùn vốn hạng mục. Ta nhớ được, ân, người ca ca đã từng đi lính. Íp gật gật đầu, lại bổ sung, phụ thân ta vốn là Anathan mà thôi công nghiệp quốc phòng kỹ sư. Emily nói, cái này so ngươi ca ca còn muốn phù hợp. Bọn họ có thể nếm thử đi nhận lời mời chủ đề thiên đường tầng quản lý. Íp, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Bởi vì ngươi duyên cớ, chỉ có bản thân bọn họ lại phù hợp. Xác suất thành công phi thường lớn. Bất quá, cũng có một chút, ngươi là tận mắt thấy Annika các nàng kết quả. Nếu như phụ thân ngươi cùng ca ca tương lai làm không nên làm sự tình, ngươi cũng sẽ cùng theo không may. Íp gật đầu, nàng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Cái này một ngày sau đó, Ripney thành nam ven hồ biệt thự sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều chuyện vẫn tại tiếp tục. Celia Miller cùng Ken Dixon một mực tại bên này đợi một tuần lễ. Nhổ La Nặc Phu vừa mới lớn lên khỏa này cây đinh. Lại đúng Westeros hệ thống tại Ukraine thế lực nội bộ tiến hành một lần rõ ràng. Celia cùng Dixon còn vừa cùng nước Mỹ bên kia câu thông vừa hướng bên này rất nhiều bố cục tiến. Hành điều chỉnh, ngắn ngủi một tuần thời gian. Tòa này nhân khẩu đã đạt tới hơn 300.000 thành thị. Trừ bị Westeros hệ thống trọng điểm nhằm vào hạch tâm, còn có tính ra hàng trăm người mất đi chính mình bát cơm. Nước Mỹ bản thổ, Simon một bên chú ý lấy Ukraine phương diện sự tình. Một bên xử lý Westeros hệ thống đầu năm các loại phức tạp sự vụ. Như thế thẳng đến ngày 17 tháng 1. Vốn là muốn lên đường đi Park City tham gia năm nay Sundance liên hoan phim khai mạc. Ngoài ý muốn tiếp vào một tin tức liên quan tới Levison tập đoàn. Francis Levison đột nhiên bởi vì trốn thuế bị bắt. Cái này khiến Simon không hiểu ra sao. Levison tập đoàn đột nhiên mất đi người đáng tin cậy. Hỗn loạn lung tung. Simon có thể không có an bài thuế vụ hệ thống đối Levison tập đoàn tiến hành tra thuế. Hắn mắt là thu mua công ty này, không phải hủy công ty này. Cẩn thận điều tra một phen, mới hiểu được, Levison tập đoàn trong lúc vô tình vậy mà thành một đầu bị tai bay vạ gió. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.